Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, trang 375. Lý Phi Vãn đem chính mình quyển sách trên tay buông, ôn nhu cười hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi không có thông cáo linh tinh đồ vật sao?" Trúc Huyền Nguyệt hỏi: "Tuy nói hiện tại Hải Cách Đặc Quốc nội một mảnh tử khí trầm trầm, nhưng là lấy địa vị của ngươi, chỉ cần tưởng có tiết mục, tùy thời đều có thể có đi." "Ta đương nhiên tưởng có tiết mục, tùy thời đều có thể có. Bất quá trước mắt loại tình huống này, tiếp tục ở trên TV hoan thanh tiếu ngữ, sẽ lọt vào rất nhiều công kích đi." Lý Phi Vãn đối Trúc Huyền Nguyệt nói, loại chuyện này hay là vô mặt tướng quân là hoàn toàn không biết. Trúc Huyền Nguyệt tạp cái xác, nàng kỳ thật biết, nhưng là rất ít xem TV, nàng ca chỉ sợ thật sự không thể biết. Lý Phi Vãn lời này sợ không phải cố ý đổ nàng đâu. Nếu vô mặt tướng quân không biết, vậy không cần nhọc lòng ta đến tột cùng muốn đi đâu. Vẫn là trước nhọc lòng một chút chính mình đi. Lý Phi Vãn nở nụ cười, thanh âm như cũ thực ôn nhu. Rốt cuộc làm Tần Đường tiên sinh như vậy lo lắng người, cũng nên hào hào suy nghĩ một chút chính mình thế nào mới có thể không ai khi dễ đi. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng trộm hỏi Tiểu Bạch, ta có phải hay không vừa mới làm Lý Phi Vãn cấp giáo huấn? Đúng không? Lý Phi Vãn đối người khác đều ôn nhu muốn mệnh, làm gì một gặp phải vô mặt liền trở nên như vậy độc miệng đâu? Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa chính mình cằm, lúc này, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đang ở ai huấn thời điểm, Tần Đường đang ở bên ngoài sẽ đám kia tiến đến lưu dân nhóm, hắn trên mặt vẫn là cười, chỉ là trong ánh mắt không cười ý. Trần Hân ngồi ở Tần Đường đối diện, có chút chân tay luống cuống, hắn mạc danh cảm thấy trước mắt người này khí thế thập phần đáng sợ. Này cùng hắn tới khi đoán trước hoàn toàn không giống nhau. Phía trước hắn nghe nói qua Hải Cách Đặc Quốc nội xóm nghèo hiện tại đại bộ phận đều ở vào ăn không đủ no tình huống, cho nên đại bộ phận người thoạt nhìn đều xanh sao vàng vọt, nhưng là trước mặt người này không phải. Trần Hân mạc danh cảm thấy chính mình giống như là gặp được một cái che giấu rất sâu rắn độc giống nhau. Hắn mấy ngày nay cũng thấy không ít quan viên, chính là những cái đó quan viên cùng trước mắt người này so sánh với cũng không có chút nào có thể so tính. Trước mắt người này cứ việc mang một trương che khuất thượng nửa khuôn mặt mặt nạ, chính là kia lộ ra tới trơn bóng cằm, còn có cặp kia thon dài đôi mắt đều có thể đủ nhìn ra được hắn bộ dạng cực kỳ xuất chúng. Trần Hân không tự chủ được bắt đầu ở trong lòng suy đoán người này thân phận. Hắn thật sự chỉ là một cái xóm nghèo xuất thân người sao? Đương Tần Đường ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hân thời điểm, Trần Hân không tự chủ được run run một chút. Trước mắt người này phảng phất có thể nhìn thấu hắn tâm, hơn nữa không biết có phải hay không Trần Hân ảo giác. Hắn có thể cảm giác được đối diện người này xem hắn trong ánh mắt có một loại đáng sợ xem kỹ, cùng một loại ẩn ẩn trên cao nhìn xuống cảm giác. Là ảo giác sao? Trước đó, Trần Hân trước nay đều không có cảm thụ quá như vậy ánh mắt, có lẽ là bởi vì đã từng cũng chưa từng có người dám dùng như vậy ánh mắt xem Thánh Lợi Văn Thành người, chính là gần nhất Trần Hân giống như đối loại này ánh mắt có điểm thói quen. Tần Đường kiềm chế chính mình trong lòng cái loại này muốn giết trước mắt người này tâm tình, hắn dương mắt xem trước mắt cái này đã từng bị vô mặt dùng sinh mệnh ở bảo hộ nhân đạo. "Xin hỏi, các ngươi tới chúng ta nơi này có chuyện gì sao?" "Ta..." Trần Hân nói lắp một chút, hắn không biết nên như thế nào nói lên, giống như hắn gần chỉ là bởi vì nghe thấy Hải Cách Đặc Quốc những cái đó bọn quan viên lời nói sau, liền đầu óc một ngốc. Chờ đến hắn tỉnh lại sau, hắn như là chứ ma giống nhau, mang theo một đám người không quan tâm hướng tới lão căn cứ phương hướng chạy tới, chỉ vì nhanh lên nhìn thấy kia một mảnh ánh đèn, nhanh liền sắp tới rồi. Chồng đỡ hắn đi vào nơi này không phải những thứ khác, mà càng như là một loại tín niệm, chính là thẳng đến Trần Hân ngồi ở cái này có chút cũ kỹ trên sofa, mới nghĩ tới một vấn đề, hắn giống chứ ma giống nhau hướng tới bên này chạy tới đến tột cùng là muốn làm gì? Trần Hân lúc ấy một lòng một dạ cảm thấy có người nhất định ở chỗ này. Nếu nơi này đèn đều sáng, như vậy nhất định là bởi vì người kia tại đây, chính là đương hắn ngồi ở này trương trên sofa sau. Hắn mới bỗng nhiên phát hiện chính mình vừa rồi ý tưởng đều chỉ là một bên tình nguyện, người kia không nhất định ở chỗ này. Rốt cuộc, nếu là đã trở lại, bên ngoài nhất định sẽ nháo đến nghiêng trời lệch đất, như thế nào sẽ một chút thanh âm đều không có đâu. Trần Hân ở trong lòng thống khổ đấm đánh chính mình, hắn như thế nào như vậy xúc động. Vạn nhất một hồi đối diện người đem hắn đương bệnh tâm thần nên làm cái gì bây giờ? Tần Đường cho hắn đổ một ly trà. Trần Hân vội vàng tất cung tất kính nhận lấy, phủng ở trong tay. Hắn cảm thấy chính mình lúc này tựa như cái đồ nhà quê giống nhau, vốn dĩ tới phía trước, Trần Hân còn nghĩ nói như thế nào cũng là một đám xóm nghèo tới người. Liền tính bọn họ những người này gần nhất lại chật vật, cũng không đến mức liền một đám xóm nghèo người đều so bất quá, chính là trước mắt. Trần Hân lại bỗng nhiên không tin tưởng, Tần Đường nhìn trước mắt cái này đã từng đem vô đối mặt bọn họ bảo hộ đương thành rác rưởi người chi nhất. Hắn vừa rồi trong tay bắt được một phần có quan hệ với người này tư liệu, ngoài dự đoán chính là cái này họ Trần gia hỏa đào còn coi như là người tốt. Hắn ở Thánh Lợi Văn Thành lọt vào công kích thời điểm, cư nhiên còn có thể cần cù chăm chỉ đương người tình nguyện, miễn phí cấp đám kia người bệnh nhóm cung cấp lâu như vậy trợ giúp. Chỉ tiếc người này thoạt nhìn đầu óc có chút không hảo xử, hải cách đặc quốc những cái đó bọn quan viên đều không có nhọc lòng những cái đó người tình nguyện nhóm đâu. Nơi nào dùng hắn tới nhọc lòng? Chẳng lẽ nói chỉ bằng vào hắn một người là có thể đủ đem đám kia người bệnh nhóm cấp an trí hảo sao? Lúc này ở trong lòng mắng chính hoan Tần Đường, tựa như hoàn toàn quên mất mấy ngày hôm trước nói với hắn, người nói chúng ta thu lưu một ít lưu dân tới được không, vô mặt giống nhau, ta mang theo không ít người bệnh lại đây. Trần Hân nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, những cái đó người bệnh có tuổi đều rất nhỏ, bọn họ thật lâu đều không có dược, cũng không có nước uống, ta muốn hỏi có thể hay không đem bọn họ thu lưu ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.